Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 48, Mãnh Thú Tiên Thiên Cảnh 2, góc truyện audio.com, Nghiêm Chấp Sự đang do dự bất định, trong nội tâm lập tức sinh khí quát khẽ. Ồn ào cái gì, đệ tử có việc mật muốn bẩm báo, nếu như thay đổi một cái trường hợp khác Nghiêm Chấp Sự nhất định sẽ cho mọi người tản đi, lại tinh tường hỏi. Nhưng lúc này hắn nào có tâm tư tốt như vậy, lúc này nhướng mày nói. Nói, đệ tử kia do dự một chút nhưng xem biểu lộ của Nghiêm Chấp Sự lạnh lùng, đành phải nói. Đệ tử trong lúc vô tình xâm nhập một sơn động, lại phát hiện một hôi thạch ly vừa mới sinh con, Lý Chấp Sự nói đầu tiên thiên cảnh hôi thạch ly này vừa mới sinh con, thể hư không chịu nổi, không khó nắm bắt yêu đan của nó có thể luyện thành tiên thiên kim đan, ấu tử của nó mang về trong tông, sau này có thể thành tiên thiên cảnh thủ sơn thần thú. Nhưng tuy Lý Chấp Sự đả thương hôi thạch ly nặng, cũng bị hôi thạch ly đánh chết, chỉ có đệ tử một người chạy thoát trở về. Ngu ngốc, tin tức trọng yếu như vậy ngươi rõ ràng trước mặt mọi người nói ra. Nghiêm Chấp Sự sắp giận điên lên, đệ tử kia lập tức á khẩu không trả lời được, thầm nghĩ đây không phải ngươi bức ta nói sao. Nhưng hắn cũng không dám mở miệng trách cứ, chỉ là cúi thấp đầu. Cái gì, mãnh thú tiên thiên cảnh, thực sự có mãnh thú tương đương với võ giả tiên thiên cảnh tồn tại sao? Tiên thiên kim đan, ta nghe Gia Gia nói qua, đây là thần đan nghịch thiên tạo hóa, có thể làm cho một võ giả hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong trực tiếp đột phá tiên thiên cảnh. Trực tiếp đạt tới tiên thiên cảnh, thiệt hay giả? Cả doanh địa lập tức thoáng cái nổ tung, tất cả mọi người nghị luận tới tấp, lộ ra ý động. Tiên thiên cảnh A, đây chính là võ đạo đỉnh phong, bước vào cảnh giới này chẳng những có thể trở thành võ đạo chi vương, còn có thể nhiều thêm trăm năm thọ nguyên, tương đương với sống lâu một thế, ai có thể không nổi lên tham niệm. Nghiêm Chấp Sự nặng nề hừ một tiếng, nhưng tin tức đã bị tiết lộ, chẳng lẽ hắn lại làm thịt tất cả mọi người của tam đại gia tộc trong doanh địa. Lúc này, hắn cũng bất chấp trừng phạt Lâm Lạc, chuyện tình tiên thiên kim đan quá mức trọng đại, phải trước tiên xử lý. Hưu, hắn bắn người nhảy lên, đã nhảy vào ở chỗ sâu trong doanh địa. Mọi người còn không có từ trong tiên thiên kim đan rung động khôi phục lại, đều là thảo luận chuyện này. Hơn nữa cái này không dừng lại là một khỏa tiên thiên kim đan đơn giản như vậy, còn có ấu tử của mãnh thú tiên thiên cảnh, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ là một đầu tiên thiên thần thú tương đương với gia tăng hai tiên thiên cảnh tuyệt thế cường giả. Chưa tới một canh giờ, 11 gã chấp sự của Bạch Vân Tông trong doanh địa liên hợp phát ra mệnh lệnh, tất cả mọi người cùng lúc xuất phát đi tới chỗ huyệt động của tiên thiên cảnh hôi thạch ly, nếu có ai dám âm phụng Dương Vi, ngoài nóng trong lạnh chém giết không tha. Lâm Lạc hiểu rõ, đây là Bạch Vân Tông sợ có người để lộ tin tức, lúc này mới kéo tất cả đi. Tuy tam đại gia tộc đều có tâm tư của mình, nhưng 11 gã chấp sự của Bạch Vân Tông mỗi người là cương khí cảnh cường giả, ở trên thực lực chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Cho dù tam đại gia tộc liên hợp lại thì chỉ có 3 cương khí cảnh cao thủ, căn bản không có tư cách nói chuyện. Rất nhanh, tất cả mọi người mang hành lý đơn giản, xuất phát đi ra. Hơn 100 người tạo thành một hàng dài, một đầu một đuôi đều có vài tên cương khí cảnh cao thủ. Góc truyện audio.com, của Bạch Vân Tông áp trận, ai cũng đừng nghĩ trên đường chuồn đi. Tiên thiên kim đan, ấu tử của mãnh thú tiên thiên, vô luận loại nào đều có giá trị không thể đánh giá, cũng khó trách Bạch Vân Tông sẽ triển khai trận hình lớn như thế. 2 ngày 2 đêm sau, cái đội ngũ khổng lồ này đã đi tới một đỉnh núi nhỏ, nơi cuối cùng của bình đài rộng rãi có một sơn động, cũng chính là động phủ của tiên thiên cảnh mãnh thú hôi thạch ly. Ngao, một tiếng thú minh, một con hồ ly toàn thân xích bụi, lớn bằng con chó săn bình thường từ trong động phủ nhảy đi ra, bộ lông như gấm, mỹ lệ vô cùng. Nhưng ở sườn trái lại có một miệng vết thương, vết máu loang lổ, khiến nó đi lại có vẻ có chút không ổn. Mục quang của Lâm Lạc ngưng tụ trong mắt hắn, vầng sáng của đầu mãnh thú này cực sáng, ít nhất cũng đạt tới trình độ vượt qua 100 hậu thiên thập nhị tầng võ giả cộng lại. Quả nhiên là mãnh thú tiên thiên cảnh, lực lượng mạnh mẽ này thực sự quá khủng bố. Bất quá, vầng sáng này phi thường không ổn định, nhất thời minh, nhất thời ám, cho thấy đầu mãnh thú này xác thực ở vào trạng thái suy yếu cực đoan. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đầu hôi thạch ly này vừa xuất hiện, lập tức liền có một cổ uy áp vô hình hướng tất cả mọi người bao phủ mà đi, làm cho người ta tim đập không nhịn được nhanh hơn, hoảng loạn. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang ninh lên, tất cả võ giả dưới bạo khí cảnh ở đây hết thảy ngực vỡ ra, rõ ràng ở dưới cổ uy áp này trái tim sinh sinh bị chấn bạo. Ba ba ba, trong nháy mắt thì có một nửa người ngã lăn trên mặt đất. Đây chính là uy lực của tiên thiên cảnh. Quá kinh khủng, thử nghĩ đây là một đầu tiên thiên mãnh thú sau khi sinh sản suy yếu thân thể bị trọng thương, nếu nó ở thời kỳ toàn thịnh uy lực bạo phát đi ra này sẽ như thế nào? Liều lĩnh sắp chết mà thôi, một cường giả Bạch Vân Tông dẫm trận tại chỗ tu vi hậu thiên thập nhị tầng đỉnh cao hiển thị rõ, uy áp 10 phần, chỉ là so với tiên thiên cảnh hôi thạch ly cái này kém không chỉ một bậc. Liên thủ giết đầu mãnh thú này, cướp lấy trăm năm tạo hóa của nó. Bạch Vân Tông ta nhất định có thể nhiều hơn một tiên thiên cảnh vô thượng cường giả. Còn có một ấu thú có thể đạt tới tiên thiên cảnh, đây là thượng thiên ban cho Bạch Vân Tông chúng ta. Bạch Vân Tông chúng ta nhất định sẽ phát dương quang đại cường thế quật khởi. Thiên cho không lấy, tất bị thiên phạt. 11 gã chấp sự của Bạch Vân Tông, còn có 12 tên cương khí cảnh cường giả như Trung Vĩnh Thanh đồng thời công tới tiên thiên hôi thạch ly chân nguyên lực hóa thành từng trọng quyền cự trường, hoặc là đao kiếm phủ thành khí thế đồ sộ. Ngang, con tiên thiên hôi thạch ly kia phát ra một tiếng ngao phẫn nộ thân hình đập ra, nhanh vô cùng, cho dù dùng nhãn lực của Lâm Lạc cũng không có biện pháp bắt lấy tung tích của nó. Lóe lên sau đó, nó liền xuất hiện ở trên không một tên chấp sự Bạch Vân Tông, một cái đuôi quấn lấy cổ của người nọ. Cái đuôi quấn chặt chỉ nghe tạp khớp xương giòn vang, đầu người nọ liền bị cắt đứt rớt xuống, máu chảy đầm đìa lăn hướng xa xa. Người nọ chính là siêu cấp cường giả hậu thiên thập nhị tầng điên phong, đặt ở gia tộc nào đều là tồn tại trụ cột, lại một cái đối mặt đã bị oanh giết đầu thân hai nơi. Tiên thiên mãnh thú oai, có thể thấy được lốm đốm. Bằng, đầu hôi thạch ly này nhảy đến mặt, gocchuyenaudio.com, đất nhưng thân hình lại lảo đảo một cái, máu tươi dưới xương sườn cuồng phun. Cách chương.